Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1280, mạch được yếu thua. Tô Dương không có dừng lại, phảng phất di hình hoán ảnh đồng dạng xuất hiện tại thanh lang trước mặt. Một bàn tay đem đập bay, đại cước giẫm tại hắn trên mặt. Nhìn lấy cái kia tràn ngập vẻ sợ hãi ánh mắt, Tô Dương khẽ cười nói, sâu ăn lá, hôm nay ngươi để tiểu gia ta đại khai sát giới, tâm lý cảm giác như thế nào? Thanh lang làm sao có thể còn nói đến ra lời nói? Trong tay tinh anh thương vong hầu như không còn không nói. Còn đắc tội nhân vật thần bí này, không có ngất đi thì đã coi như là kiên cường. Thật, thật xin lỗi. Mong rằng đại ca tha ta một mạng. Thanh lang lên tiếng cầu xin tha thứ. Tô Dương khinh thường cười một tiếng. Tiếp lấy một chân tương thanh lang đá văng ra. Sau đó quay người trở về. Đi hướng mình xe con. Xe con phát động. Nghênh ngang rời đi. Thanh lang thở phào. May mắn đối phương buông tha mình. Oanh. Bất chợt tới một tiếng nổ tung. Thanh lang thân thể vậy mà toàn bộ nổ tung. Sau đó liền không có sau đó. Buổi sáng, Diệc Phi tỉnh lại mở tivi. Sau đó liền tại trong tin tức nhìn đến Thanh Long tử vong tin tức. Không có ai đi tra vụ án này. Cảnh sát liền xem như không có phát sinh giống như đem định nghĩa vì nổ tung sự kiện. Tất cả nhân sĩ biết chuyện đều bị dọa cho phát sợ. Thanh Long danh xưng là Cửu Long thành thế lực mạnh nhất, nhưng lại trong một đêm bị người giết chết. Đối với Tiết Kim Lý Văn Hoa bọn người tới nói quả thực thì là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ cũng sẽ không đối Thanh Long chết biểu thị bất luận cái gì đồng tình cùng bi thương. Chỉ là tại lo lắng cho mình mạng nhỏ, Tô Dương quá cường đại, bọn họ đã bản thân trải nghiệm qua, thật lợi hại như vậy sao? Diệc Phi thở dài, tâm tình vô cùng nặng nề. Sau đó nàng cho Chí Linh gọi điện thoại. Chí Linh, lão công ngươi rất lợi hại phải không? Là rất lợi hại a. Vì cái gì hỏi cái này a? Lăng Chí Linh lên tiếng hỏi thăm. Diệc Phi nói, hắn tối hôm qua giết người. Thanh Long những người kia hẳn là lão công ngươi giết. Thật sao? Hắn không có nói với ta đâu. Bất quá đây đều là mưa bụi a, lão công ta hắn là bát trọng thiên cường giả, sớm đã trưởng khống thần giác, những viên đạn kia cái gì căn bản liền không khả năng đánh tới hắn. Cái kia Thanh Long chết cũng là đáng đời, cũng không có việc gì làm gì đi trêu chọc một cái kim tự tháp đỉnh đầu biến thái a. Thần giác là cái gì? Dự báo nguy hiểm, sớm ứng đối. Cụ thể hiệu quả như thế nào ta cũng không biết. Bất quá trước đó quốc gia phí sức chín châu hai hổ đều không thể đem đầu kia huyết lang lĩnh chủ giết chết thì là dựa vào thần giác sống sót. Cái kia lão công ngươi so đầu kia huyết lang lĩnh chủ như thế. Nào, Diệc Phi rất muốn biết cái này. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sinh hoạt thế giới cùng người ta sinh hoạt thế giới hoàn toàn khác biệt. Chính mình quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Chút lòng thành a, cái kia huyết lang lĩnh chủ không phải lão công ta đối thủ. A, lão công đừng làm rộn. Chí Linh đột nhiên kinh hô một tiếng. Ai vậy? Trong điện thoại truyền đến Tô Dương thanh âm. Là Phỉ Phỉ, nàng hỏi ngươi sự tình đâu? Ta đều nói cho nàng. Há, vậy các ngươi tiếp tục. Tô Dương tiếp tục ghé vào Chí Linh ngực miệng, vuốt vuốt nàng trước ngực cái kia đối với mềm mại trắng ngoãn sự vật. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên, cái này vừa sáng sớm hắn còn chưa ngủ đầy đủ đây. Các ngươi làm việc đi, quấy rầy. Diệc Phi cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Chí Linh rất là im lặng nói, nhanh như vậy thì treo, ta còn chưa nói xong đây. Tô Dương cười nói, để cho nàng tiêu hóa một cái đi. Đúng, ta hôm nay muốn rời khỏi Cửu Long Thành. Ngươi cùng ta trở về sao? Lão công ngươi về trước a. Ta tiếp tục ở nhà bồi cha mẹ mấy ngày. Tốt, vậy ta liền đi trước. Buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, Tô Dương rời đi Lăng Gia đi khách sạn. Lâu Diệc Phỉ một mực đợi tại khách sạn bên trong không đi. Tô Dương biết nàng là không biết đi. Bày ra tốt như vậy học tập cơ hội, nàng nếu là từ bỏ cái kia chính là não tử có hố. Sinh hoạt ở cái loạn thế này, nỗ lực để cho mình mạnh lên mới có thể sống ra tôn nghiêm. Nàng muốn mạnh lên nguyện vọng phi thường cường liệt, cho nên nàng hội nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy cơ hội lần này, mà không phải chủ động từ bỏ. Đi, bồi ta đi một chuyến Đại Sơn, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái thế giới này bộ mặt chân thật. Tô Dương đánh mở tửu điếm cửa sổ, sau đó hướng ngoài cửa sổ thổi tiếng huýt sáo. Không bao lâu, huyết phượng hoàng chạy nhanh đến, lơ lửng tại khách sạn cửa sổ. Tô Dương đem Diệc Phi chuyển rời đến huyết phượng hoàng trên lưng. Quát nói, đi trên núi, bay vững vàng một chút. Thoại âm rơi xuống, Quá Hy kiếm từ đỉnh đầu gào thét mà ra. Hắn nhảy đến trên thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài thành lao đi. Tíu tíu, một tiếng hót vang, huyết phượng hoàng cũng cấp tốc phi lên, hướng về Tô Dương truy chạy tới. Huyết phượng hoàng tuy nhiên lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng bởi vì tu vi kém Tô Dương quá nhiều, cho nên phương diện tốc độ xa xa không kịp Tô Dương nhanh. Riêng là Tô Dương ngự kiếm phi hành thời điểm, Tô Dương là nhân loại, trời sinh liền không quen lớn lên phi hành, cho dù tu vi đạt tới bát trọng thiên, phi hành thời điểm cũng là vô cùng tiêu hao linh lực. Nhưng ngự kiếm phi hành thời điểm thì không giống nhau, linh kiếm cũng là Tô Dương cánh, ngự kiếm mà đi mới là thoải mái nhất phi hành thủ đoạn. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại tiêu hao rất nhỏ, ngự kiếm mà đi, cái này theo Lâu Diệc Phỉ là thuộc về thần tiên mới có thủ đoạn. Thì từ giờ khắc này, cái thế giới này bộ mặt chân thật đã bắt đầu hiện ra ở trong mắt nàng. Nàng sâu sắc ý thức được, trước kia chính mình là một cái ếch ngồi đáy giếng. Tô Dương cùng huyết phượng hoàng mang theo Diệc Phi đi rừng sâu núi thảm. Từ trên trời nhìn xuống đi, bị mông lung sương mù bao phủ sơn lâm giống như tiên cảnh đồng dạng. Cây cỏ một mảnh xanh ngát, tiếng chim hót từng trận, thác nước giống như ngân hà lạc cửu thiên, nhìn qua vô cùng hùng vĩ hùng hồn. Nhưng nếu là rơi xuống trong núi rừng, cảm giác thì hoàn toàn không giống. Trong rừng cỏ dại rậm rạp, mặt đất ẩm ướt mục nát, khắp nơi đều là rắn rết kiến độc. Loại địa phương này tuyệt đối không thích hợp nghỉ phép, cũng chỉ có ăn lông ở lỗ nhân tài hội ở tại loại đất này mới. Cách đó không xa, hai cái lục địa yêu thú đang vì tranh đoạt thực vật mà ra tay đánh nhau. Một phe là con báo yêu, một phe là sư tử yêu, hai đầu đại gia hỏa quấn quýt lấy nhau kịch liệt chém giết. Trên thân máu me đầm đìa vô cùng thê thảm, nhưng dù vậy bọn họ vẫn là tại chiến đấu. Ngươi cho ta nhất chảo ta cắn ngươi một miệng, mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này không có chút nào tâm tình chập chờn sinh tử chém giết cũng là rừng cây thế giới pháp tắc. Mạnh được yếu thua, ngươi thấy bọn nó cỡ nào dứt khoát, ngươi không chết thì là ta vong, đánh nhiều đặc sắc a. Tô Dương đối mặt mỉm cười đối bên cạnh bộ dáng nói ra. Hắn trợ giúp Lâu Diệc Phỉ ẩn nặc khí tức, cho nên cách đó không xa đang đánh lộn yêu thú không cảm ứng được hai người tồn tại. Lâu Diệc Phỉ nhìn thẳng cái kia huyết tinh tràng cảnh, tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng lại cưỡng bách chính mình không đi chuyển di ánh mắt. Nàng biết bên người cái này đáng giận nam nhân đang khảo nghiệm chính mình. Thực nhìn đến yêu thú kịch liệt chém giết tràng cảnh về sau, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Cùng những thứ này yêu thú so sánh, chính mình giống như càng nhỏ yếu không chịu nổi, không tốt đẹp gì nhìn. Lâu Diệc Phỉ có chút bực bội nói, trong mắt ngươi giống như là con kiến đồ vật tại lẫn nhau đọ sức đánh nhau chết sống. Ngươi có thể lấy con voi ánh mắt đi đối đãi bọn họ. mà ta chỉ có thể lấy con kiến hôi ánh mắt đi đối đãi. Dạng này tràng cảnh ta không thích. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Lâu Diệc Phỉ, cười nói, ngươi thích xem cái gì? Ta dẫn ngươi đi xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.